Trọng sinh chi tân quý công tử, chương 28, Linda, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Hạ Thị công tác nhiều ngày liền, Hạ Chỉ cơ hồ đã quen hết mọi người. Hạ Chỉ nói chuyện ngại ngùng, bề ngoài ôn hòa, hơn nữa trên mặt luôn luôn mang theo tươi cười thân thiết, trên người cũng không có lấy một chút tính tình thiếu gia con nhà giàu, ngược lại thực khiêm tốn. Hờ cái tì tì này, tì tì nọ làm các nhân viên nữ trong công ty tâm hoa nộ phóng, hận không thể mang người đem về nhà làm đệ đệ. Có mấy người trẻ tuổi thế nhưng lại lớn mật hướng hắn thổ lộ hiện tại trình độ được hoang nghiên của Hạ Chỉ ở công ty đại khái đã vượt qua mặt Hạ Linh. Hạ trợ lý sớm, Hạ trợ lý buổi sáng tốt lành, trên đường đi cùng Hạ Linh, mỗi người đều thân thiết hướng Hạ Chỉ chào hỏi, mà Hạ Linh vẫn như cũ hé ra khuôn mặt đen xì đi ở phía trước thập phần ra dáng một lão đại. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhưng không thể tránh, gần đây chuyện này mỗi buổi sang đều diễn ra một lần. Hạ Chỉ luôn luôn cùng đồng nghiệp có quan hệ rất tốt, bất quá lại gặp tình trạng ngoài ý muốn. Hôm nay Hạ Linh có một hội nghị rất quan trọng, thân là thư ký Tôn Na cũng phải đi theo tham dự, cho nên, đại bộ phận công việc của Tôn Na đều rơi xuống trên đầu Hạ Chỉ. Người tới tên gì Hạ Chỉ cũng không nhớ rõ, Hạ Chỉ chỉ nhớ rõ đối phương không phải chủ quản ngành nào, nhưng vị này lại ăn mặc đẹp đẽ, nữ tính. Thời điểm gõ cửa bước vào, không giống với người bình thường, không tính là ánh mắt tàn mắt ra quang mang lợi hại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Chỉ, mười phần là một nữ tử kiêu ngạo. Tôn Na đâu? Nữ tử nhìn chằm chằm Hạ Chỉ một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Na tỷ cùng ca, Hạ tổng, ở phòng họp có hội nghị quan trọng. Hạ Chỉ thiếu chút nữa kêu Hạ Linh là đại ca, nhưng nhanh chóng sửa miệng. Hừ, họp, nữ tử nghe Hạ Chỉ trả lời lạnh lùng hừ hừ. Đây là văn kiện tổng tài cùng xí nghiệp Nhật Bản hợp tác, nếu Tôn Na không ở đây, ta giao cho ngươi. Phần văn kiện này rất trọng yếu, nhất định phải tự tay giao cho Hạ Tổng, không có vạn nhất cẩn thận bát cơm của ngươi khó giữ được. Nga, ta đã biết, Hạ Chỉ gật đầu tiếp nhận văn kiện, nhìn qua nữ tử này cùng Tôn Na có xích mích khi nhắc tới Tôn Na ngữ khí có phần hung tợn. Bất quá thời điểm Hạ Chỉ cất văn kiện thừa dịp nhu nhu cái mũi, hương vị nước hoa trên người nàng thực nồng đậm, lan mùi lên cả văn kiện, làm mũi cậu dị ứng, không thoải mái. Cái kia, ngươi còn có chuyện gì sao? Cất văn kiện xong Hạ Chỉ xoay người, thấy nữ tử vẫn như cũ đứng đấy không tính rời đi. Ngươi, là trợ lý mới của tổng tài. Nữ tử không trả lời câu hỏi của Hạ Chỉ, mà tao nhã ngồi lên sofa, hai tay khoát lên đầu gối, làm ra bộ dáng thẩm vấn. À, ta gọi là Hạ Chỉ. Ân, Linda tên của ta. Linda là thư ký thứ hai của Hạ Linh. Năng lực công tác của cô không thể phủ nhận, nhưng là, làm người quá mức cao điệu, giống như vô tình câu dẫn người khác, từng có một đoạn thời gian làm tình nhân bí mật của Hạ Linh, nhưng không lâu sau Hạ Linh liền thay đổi bạn gái. Sau đó cứ vậy bất mãn dây dưa, ngay lúc Hạ Linh giận dữ liền điều cô đi Nhật Bản, mấy ngày trước vừa mới trở về, đối với việc trong công ty hiểu biết rất ít. Bất quá, sau khi cô bị điều đi Nhật Bản, Tôn Na liền leo lên vị trí thư ký tổng tài, hơn nữa đến giờ cũng chưa thay đổi. Điều này làm cho Linda thực ghen tị, thực tức giận, thành kiến với Tôn Na cũng liền như vậy nảy sinh. A Ân, ngươi từ nơi nào nhảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức có thể trở thành trợ lý tổng tài. Ngươi có phải hay không cùng Tôn Na có quan hệ? Nét mặt Linda thực chua ngoa. A ngạch, đối mặt với những chất vấn liên tiếp của Linda, Hạ Chỉ nhất thời trở tay không kịp, bất mãn với ngữ khí bén nhọn của cô, cậu giống như không nghe thấy gì, tiếp tục sửa sang lại văn kiện, không có trả lời. Uy, ta hỏi ngươi đó, ngoài Hạ Linh ra chưa có người nào đối đãi với nàng như vậy, trong lòng bất bình, không khỏi giống to. Ta hỏi ngươi đó, ngươi như thế nào không trả lời, câm điếc hay sao? Đầu tiên, ta không phải từ nơi nào nhảy ra, ta do mẫu thân sinh ra. Tiếp theo, ta lập tức trở thành trợ lý tổng tài là do Hạ Tổng quyết định, có ý kiến gì thỉnh tìm Hạ Tổng. Thứ ba, ta cùng Na Tỷ là quan hệ tiền bối cùng hậu bối. Hạ Chỉ một hơi đem tất cả nói hết, nhìn đến Linda bởi vì lời nói của mình mà khí nghẹn đỏ mặt, không khỏi một trận vui vẻ. Đây là lần đầu tiên, hắn không có thuận theo người khác. Kiếp trước đều là khúm núm trước mặt người khác, cho dù đối lão bản có bất mãn cũng không dám nói ra. Ngươi này số tiểu tử. Linda chán nản, thiếu niên trước mắt làm cho cô có cảm giác không hài lòng, ngay cả giả trang thục nữ cũng không cần. Sau đó Hạ Linh vừa mở cửa ra liền thấy được Linda vẻ mặt hung ác chỉ trỏ Hạ Chỉ, miệng mắng một số lời khó nghe, mà Hạ Chỉ mắt điếc tai ngơ sửa sang lại văn kiện, nhìn Hạ Linh phía sau cánh cửa mỉm cười bất đắc dĩ. Bên này Hạ Linh lại nhìn ra ý nghĩa khác thiếu niên ôn hòa tươi cười bao hàm ủy khuất cùng cầu cứu, làm đáy lòng hắn một trận nhộn nhạo. Linda, người mới từ Nhật Bản trở về, đối với thay đổi trong công TTI mấy năm qua tựa hồ không hiểu biết, đến ta đến giới thiệu một chút, hắn là đệ đệ của ta, Hạ Chỉ. Hạ Linh Huy nghiêm làm Linda kinh sợ cũng giải thích toàn bộ thân phận Hạ Chỉ. Linda giật mình nhìn Hạ Chỉ sau đó nện từng bước giày cao gót bước ra ngoài. Cách chương.